Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, phần 441. Nhưng hắn từ chức lúc sau, chưa từng có nghĩ tới gọi điện thoại cấp những cái đó lão đồng học. Cứ việc hắn rất có nắm chắc chỉ cần gọi điện thoại, lão đồng học hơn phân nửa sẽ giúp hắn. Chỉ là Liễu Dân Trạch cắn chặt răng, tính, mặt mũi gì đó ở nữ nhi trước mặt cái gì đều không phải. Còn không phải là cầu người sao, cúi đầu một lần cũng sẽ không rớt một miếng thịt. Liều mạng, Lý Minh Phương cũng không hề nhiều lời, biết nói nhiều không tốt. Liễu Dân Trạch nếu đáp ứng rồi, hắn sớm hay muộn sẽ cho hắn lão đồng học gọi điện thoại. Có hắn lão đồng học hỗ trợ dẫn tiến, bằng Liễu Dân Trạch chuyên tấn công trung y hơn 20 năm tư lịch. Ở kinh thành bệnh viện nhận chức hoàn toàn không có gì vấn đề. Liễu Dân Trạch từ chức lúc sau, tuy rằng hắn chưa bao giờ nói, nhưng Lý Minh Phương lại như thế nào sẽ nhìn không ra hắn tâm tình buồn bực. Hoàn toàn đã không có trước kia tự tin cùng thong dong. Cả người tựa hồ đều mất đi tinh khí thần, nàng trong lòng lo lắng, lại khó mà nói ra tới, miễn cho làm Liễu Dân Trạch càng thêm khổ sở. Hôm nay vừa lúc thừa dịp Liễu Tịch cần phải có gia trưởng tại bên người chiếu cố nguyên do, làm Liễu Dân Trạch hạ quyết tâm, đối Lý Minh Vương tới nói, xem như tới kinh thành sau lớn nhất thu hoạch, hảo hảo, cũng không còn sớm. Rửa mặt nghỉ ngơi đi, Lý Minh Phương nói. Ngày hôm sau, Liễu Tịch đưa Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch đi sân bay, đi nhờ đi trước Phàn Thành chuyến bay. Vốn dĩ nàng tưởng lưu Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch ở kinh thành nhiều chơi mấy ngày, nhưng hai người gần nhất sợ quấy rầy Liễu Tịch học tập, thứ hai cũng không yên tâm Phàn Thành thẩm mỹ viện, cho nên tính toán trở về. Hơn nữa Lý Minh Phương cũng ngầm cùng nàng nói, Liễu Dân Trạch sẽ ở kinh thành tìm bệnh viện đi làm. Đến lúc đó người một nhà gặp nhau thời gian liền dài quá. Tiện đi Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch, Liễu Tịch trả lời độc thân chung cư. Mở cửa liền thấy được trong phòng Thu Trường Sinh. Giờ phút này Thu Trường Sinh ân vị ở trên sofa. Trước mặt trên bàn trà bãi một ly trà xanh, chính nhàn nhã nhìn tivi. Nhìn thấy Liễu Tịch trở về, hắn nhìn nàng một cái, tùy ý tiếp đón một tiếng, liền thân mình đều không có động một chút, phảng phất hắn mới là này gian nhà ở chủ nhân. Liễu Tịch giận sôi máu, hướng hắn trợn mắt giận nhìn, đang muốn phát hỏa khi liền nhìn đến bảy biện ở trên bàn trà lồng chim môn sơ. Lồng chim không hiếm lạ, hiếm lạ chính là bên trong còn đóng lại vẫn luôn nửa trắng nửa đen bò sữa tiểu miêu Mặc Duẫn. Liễu Tịch kêu sợ hãi một tiếng, lồng chim bên trong lại là đã lâu không thấy Mặc Duẫn. Mặc Duẫn hai chỉ móng vuốt che lại mặt, đem mông đối với Liễu Tịch, một bộ không mặt mũi gặp nhau hổ thẹn bộ dáng, nhìn qua hết sức đáng thương. Liễu Tịch cũng là thầm than không thôi, đáng thương Mặc Duẫn, làm nàng nói cái gì hảo đâu, ngươi người nào không dễ chọc, ngươi như thế nào cố tình muốn đi tìm Thu Trường Sinh phiền toái, ăn một lần mệt còn chưa đủ, thế nhưng lại dừng ở hắn trong tay. Nàng cũng không biết nên nói Mặc Duẫn xuẩn đâu, vẫn là nói nàng chấp nhất. Liễu Tịch đi qua đi, ở Thu Trường Sinh đối diện ngồi xuống, không khách khí hỏi, nơi này là nhà ta, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tự mình xâm nhập, ta có thể báo nguy. Thu Trường Sinh mờ mịt nói, báo nguy, chúng ta không phải quốc ân cục dị năng tổ sao, báo nguy hữu dụng sao? Liễu Tịch ngoặc kép nói, cũng là, hơn nữa hai người vẫn là dị năng tổ thứ 6 phân đội chính phó đội trưởng, Này thân phận cảnh sát đích xác quản không đến. Duy nhất có thể quản đến hai người chỉ có vệ vô kỵ. Nhưng nghĩ đến vệ vô kỵ cũng sẽ không nhúng tay loại này việc nhỏ. Cho nên nói, ở cái này pháp trị xã hội, nàng một cái thủ pháp công dân. Thế nhưng vô pháp ở pháp luật mặt thượng bảo hộ chính mình tư nhân nơi ở. Liễu Tịch cũng bất hòa Thu Trường Sinh vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngươi chạy tới ta nơi này, sẽ không như vậy nhàm chán, chỉ là tưởng ở cha mẹ ta trước mặt ghê tởm ta đi. Thu Trường Sinh quay đầu, tầm mắt dừng ở Liễu Tịch trên người, ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc, thật lâu không có dịch khai. Liễu Tịch bị hắn cổ quái ánh mắt xem đến có chút không được tự nhiên. Trừng mắt nói, làm gì, ta chỉ là rất kỳ quái. Thu Trường Sinh nói, kỳ quái cái gì, kia đối tiểu gia hỏa, rõ ràng không có một chút chỗ đặc biệt. Như thế nào ngươi giống như thật sự nhận đồng bọn họ là ngươi cha mẹ. Đừng nói cho ta ngươi là bởi vì thân thể này duyên cớ. Ta lại không ngốc. Thu Trường Sinh nhàn nhạt nói. Liễu Tịch sửng sốt một chút, ngay sau đó trầm mặc. Vì cái gì đâu, nàng tựa hồ chưa từng có cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Liền như vậy tự nhiên mà vậy tiếp nhận rồi. Sau đó yên tâm thoải mái hưởng thụ Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương đối nàng không hề giữ lại quan ái. Trước kia nàng cũng nhập hồng trần, cũng tiếp xúc quá vô số phàm nhân, phú quý nghèo hèn, cao thượng thấp kém, ôn nhu hiểu lễ cùng thô bạo vô tri. Các loại các dạng người cái gì cần có đều có, nhưng mà chưa từng có một người giống Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch giống nhau, làm nàng như thế toàn tâm toàn ý tiếp thu, phảng phất chính mình chính là bọn họ thân nữ nhi giống nhau. Trước kia Liễu Tịch không đi thâm nhập tưởng, hiện tại Thu Trường Sinh trực tiếp hỏi ra tới, không phải do nàng không đi suy tư. Vì cái gì đâu, vì cái gì đối Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch liền bất đồng đâu. Không chỉ có như thế, nàng cùng hai người ở chung khi, chỉ cảm thấy phi thường tự nhiên, phảng phất cá với nước giống nhau tương dung, mà bản chất, tu sĩ cùng phàm nhân vốn chính là không hợp nhau, tựa như voi cùng con kiến không có khả năng chơi đến một khối đi. Như vậy tu sĩ lại khiêm tốn lại bình thản, cũng vô pháp thay đổi người với người chi gian tâm tính. Tựa như ai đều biết Quan Âm Bồ Tát hiền lành hòa ái bình dị gần gũi. Liền tính phàm nhân ngu muội vô tri đắc tội nàng, nàng cũng là cười mà qua đại bụng có thể dung, sẽ không cùng phàm nhân so đo. Vấn đề là, ai nghe qua cái nào phàm nhân dám đối với Quan Âm Bồ Tát bất kính sao? Đừng nói bất kính, ai mà không cung cung kính kính cung, sợ nơi nào chậm trễ. Đúng vậy, vì cái gì đâu? Liễu Tịch suy tư, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nhắc mãi ra tiếng. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, nghĩ nghĩ nói, đại khái là cùng ngươi thân thể này có quan hệ đi. Ta thân thể? Liễu Tịch nhíu mày, ban đầu thời điểm nàng còn có thể đủ ẩn ẩn cảm giác được thân thể này nguyên bản linh hồn dấu vết. Chờ nàng hoàn toàn cùng thân thể dung hợp lúc sau, nguyên bản linh hồn dấu vết liền tiêu tán không còn, rốt cuộc cảm ứng không đến. Thu Trường Sinh cùng nàng quen biết nhiều năm, nàng chau mày, hắn là có thể đoán được nàng ý tưởng. Mỉm cười giải thích nói, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc lẫn nhau liên hệ, chưa từng có từ không thành có đồ vật. Lại nhân tất có quả, có khởi tất có lạc, bất cứ thứ gì đều không thể độc lập tồn tại. Nói tới đây, hắn thật sâu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, cường điệu nói, cảm tình cũng là như thế, chưa từng có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. ái hận đều có lý do, có ý tứ gì. Liễu Tịch trong lòng kỳ thật có chút mâu thuẫn. Nàng tựa hồ không muốn nghe Thu Trường Sinh cho nàng phân tích trong đó trật tự. Thiên Cơ môn là một cái phức tạp môn phái. Môn phái tôn chỉ cùng mặt khác môn phái hoàn toàn bất đồng. Bọn họ môn phái lý niệm là bốn chữ: giáo dục không phân nòi giống. Nói cách khác, Thiên Cơ môn chưa bao giờ yêu cầu các đệ tử phẩm hạnh đạo đức, cũng không yêu cầu các đệ tử thiên phú tài trí, thậm chí liền cơ bản nhất linh căn yêu cầu đều không có. Chỉ cần là một người, chỉ cần có thể tiến vào Thiên Cơ môn, liền có thể ở Thiên Cơ môn nội học tập tiến tu. Hơn nữa, Thiên Cơ môn chưa bao giờ hỏi đến các đệ tử tu hành, cũng không can thiệp bọn họ tự do. Nói một cách khác, một cái rõ ràng đơn hệ thủy linh căn đệ tử khăng khăng muốn tu hành hỏa hệ công pháp, sư trưởng nhóm đều sẽ không có nửa điểm ngăn cản cùng cự tuyệt. Hoặc là nói một cái ở luyện đan thượng có kinh người thiên phú đệ tử, kết quả lựa chọn không hề thiên phú luyện khí, cũng sẽ không có người nhiều một câu miệng. Thiên Cơ môn trưởng môn cùng các đại trưởng lão thích nhất lời nói chính là: thế giới như vậy đại, khả năng nhiều như vậy, không đi thử thử như thế nào biết được chưa đâu. Ai nói thủy hệ đơn linh căn tu sĩ liền không thể tu luyện hỏa hệ công pháp? Vạn nhất có thể luyện ra một cái cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng hỏa hệ pháp thuật đâu? Luyện đan thiên phú tu sĩ vì cái gì không thể nghiên cứu luyện khí? Ai nói liền nhất định không được? Đúng là bởi vì Thiên Cơ môn bao dung cũng xúc giáo dục không phân nòi giống tác phong, mới đưa đến Thiên Cơ môn từ giữa thời cổ kỳ sáng phái cho tới bây giờ vẫn như cũ không có hủy diệt, ngược lại thành tu đạo thế giới Thái Sơn Bắc Đẩu giống nhau tồn tại. Nhưng luận sáng phái lịch sử, ngay cả Thiên Đạo Tông đều so ra kém Thiên Cơ môn. Cẩn thận tính ra, Thiên Đạo Tông so Thiên Cơ môn muốn đoạn gần như một vạn năm. Ni nói cách khác, Thiên Cơ môn là toàn bộ tu đạo thế giới lịch sử dài lâu môn phái, không gì sánh nổi. Thiên Cơ môn vĩnh viễn sẽ không hủy diệt, bởi vì ai cũng không biết Thiên Cơ môn có bao nhiêu môn nhân. Đồng thời, Thiên Cơ môn vĩnh viễn đều là cường đại nhất, bởi vì sư môn mở ra hoàn cảnh, làm cho mỗi một thế hệ Thiên Cơ môn tổng hội xuất hiện vài cái thậm chí mấy chục cái kinh tài tuyệt diễm quái tài, chút nào không thể so những cái đó danh môn đại phái tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài kém cỏi. Liền tỉ như vị kia rõ ràng là đơn hệ thủy linh căn, lại mạnh mẽ muốn tu luyện hỏa hệ công pháp đệ tử, trải qua không biết nhiều ít không muốn người biết thống khổ tra tấn, hắn thế nhưng thật sự luyện thành hỏa hệ công pháp, lấy thủy hệ linh khí thúc dục hỏa hệ công pháp, làm cho hỏa hệ công pháp hoàn toàn biến dị. Hỏa có thủy lao nhanh nhu tính, thủy có hỏa bạo liệt nóng rực, đánh tu đạo thế giới một chúng thiên tài chật vật không thôi, bị nhân xưng chi vì hóa thần cảnh giới đệ nhất cao thủ. Mà vị kia luyện đan thiên phú cực cường, lại nhất định phải học luyện khí đệ tử, ở 15 năm sau cũng trở thành tu đạo thế giới thành tựu tối cao tam đại luyện khí sư chi nhất. Hắn luyện pháp khí đều có một cái đặc sắc, vô luận là cái gì pháp bảo phi kiếm, tổn hại lúc sau đều có thể đủ hấp thu thiên địa linh khí hoặc là thiên tài địa bảo tự động khôi phục. Thu Trường Sinh làm Thiên Cơ môn chân truyền đệ tử chi nhất, lòng hiếu kỳ đương nhiên sẽ không thua cấp Thiên Cơ môn kia một đám lão lão tiểu tiểu quái vật. Không hiểu được sự tình không lộng cái rõ ràng minh bạch, hắn là tuyệt đối sẽ không làm hưu. Hôm nay hắn nếu dám mở miệng, vậy chứng minh hắn đã biết rõ ràng, cho nên mới có tuyệt đối tin tưởng thuyết minh. Nhưng mà Liễu Tịch cũng không muốn nghe. Làm Thiên Đạo Tông chân truyền đệ tử, tu đạo thế giới lừng lẫy nổi danh Liễu Tịch tiên tử, có chuyện gì có thể chân chính làm khó nàng đâu. Về Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương sự tình, nàng chỉ là không muốn thâm nhập suy nghĩ. Cứ như vậy vô cùng đơn giản không hảo sao? Làm khó nhất định phải thâm nhập khai quật, sau đó tìm ra một hợp lý giải thích ra tới mới vui vẻ. Hơn nữa, Liễu Tịch mặc danh ý thức được, biết chân chính nguyên nhân nàng cũng không sẽ cao hứng. Thu Trường Sinh làm lơ Liễu Tịch không muốn nghe biểu tình, tiếp tục nói, bất luận cái gì sự vật đều có môi giới. Ngươi sở dĩ đối này đối bình thường phàm nhân vợ chồng không bình thường, môi giới chính là ngươi thân thể này. Bởi vì thân thể này nguyên nhân, đương thân phận của ngươi tự nhiên mà vậy ở vào nữ nhi vị trí thượng. Cũng bởi vì thân thể này nguyên nhân, cho nên kia đối phàm nhân vợ chồng phi thường tự nhiên yêu quý ngươi, giáo dục ngươi, phụ trách ngươi cùng với can thiệp ngươi tự do cùng ý tưởng. Đồng dạng, bởi vì ngươi thân thể này thân phận, cho nên ngươi không tự giác tiếp thu bọn họ yêu quý, giáo dục, phụ trách cùng can thiệp, sau đó không tự giác đắm chìm ở trong đó, muốn ngừng mà không được. Hắn nhìn nàng đôi mắt, Liễu Tịch mảy may không cho nhìn thẳng hắn, ánh mắt hung ác. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, không chút nào để ý Liễu Tịch trong ánh mắt uy hiếp, khẽ cười nói, ngươi khả năng thực hưởng thụ bọn họ cho ngươi thân tình, nhưng là bọn họ cảm tình kỳ thật là cho thân thể này, mà không phải ngươi. Nếu ngươi rời đi thân thể này, ngươi còn có thể từ bọn họ trên người cảm nhận được một chút cha mẹ tình yêu sao? Bọn họ còn sẽ vô điều kiện đối với ngươi hảo sao? Thậm chí bọn họ biết chân tướng lúc sau, có thể hay không hận ngươi? Hận ngươi lừa gạt bọn họ, hại chết bọn họ nữ nhi, đoạt đi nàng nữ nhi thân thể. Ta không có hại chết bọn họ nữ nhi, ta tới thời điểm bọn họ nữ nhi đã chết. Liễu Tịch phản xạ có điều kiện phản bác nói. Thu Trường Sinh khẽ thở dài, ta đương nhiên biết, vấn đề là, thân thể này cha mẹ biết không, ngươi có hay không nghĩ tới, bọn họ có một ngày đã biết sự thật lúc sau, sẽ như thế nào đối với ngươi, ngươi lại nên như thế nào đối mặt bọn họ, khi đó ngươi, còn có thể không hề ngăn cách gọi bọn hắn ba ba mụ mụ sao? Hắn nói, thoáng như một đạo sấm sét thật mạnh bổ vào Liễu Tịch trên đầu, phảng phất muốn đem nàng cả người chém thành mảnh nhỏ. Liễu Tịch ngốc lăng không nói, không biết như thế nào đáp lại. Chương 619 quan tâm. Thu Trường Sinh kia trương hơi mỏng môi, phảng phất kịch độc rắn đuôi chuông, xà tin phun ra nuốt vào gian, nọc độc văng khắp nơi. Mặc Duẫn nguyên bản dùng móng vuốt che lại mặt, nghe được hắn phun ra ác độc ngôn ngữ, cũng nhịn không được đặt ở móng vuốt. Một đôi kim sắc đồng tử không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Nó không rõ Thu Trường Sinh vì cái gì phải đối Liễu Tịch này phiên lời nói. Hoàn toàn không có lý do gì a. Mặc Duẫn đối Thu Trường Sinh không tính là hiểu biết, nhưng tốt xấu Thu Trường Sinh cũng là nó trước mắt lớn nhất kẻ thù. Chính cái gọi là nhất hiểu biết ngươi không phải ngươi bằng hữu, nhất định là ngươi kẻ thù. Bởi vậy, Mặc Duẫn tự nhận là đối Thu Trường Sinh tính cách có nhất định lên tiếng quyền. Ở nó trong mắt, Thu Trường Sinh là một cái mục đích chủ nghĩa giả. Cái gì làm mục đích chủ nghĩa giả? Nói đơn giản chính là chỉ coi trọng kết quả, đối diện trình không chút nào để ý. Đổi một câu nói, hắn là vì mục đích không từ thủ đoạn cái loại này người. Như thế, một cái mục đích chủ nghĩa giả, hắn làm mỗi một việc đều có này mục đích, mỗi một câu cũng có hắn dụng ý. vĩnh viễn sẽ không nói vô nghĩa, cũng sẽ không làm dư thừa sự. Ở Mạc Duẫn trong mắt, Liễu Tịch cùng hắn là hoàn toàn bất đồng hai loại người. Hai người tính cách có thể nói là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đánh cái cách khác. Liễu Tịch là hỏa nói, Thu Trường Sinh chính là băng. Tuy rằng hai người đều là giống nhau giảo hoạt gian trá, giống nhau tham tiền, giống nhau vô sỉ, giống nhau không biết xấu hổ. Nhưng là, hai người bản chất lại là tuyệt đối bất đồng. Cùng Thu Trường Sinh như vậy, mục đích chủ nghĩa giả hoàn toàn tương phản. Liễu Tịch làm việc càng để ý quá trình, nàng hưởng thụ quá trình. Nàng khả năng vì một kiện dâu ri ơ việc nhỏ đại động can qua, cũng có thể vì dâu ri ơ người tức sùi bọt mép. Liễu Tịch làm việc toàn bằng tâm ý, kết quả gì đó nàng kỳ thật cũng không phải thực để ý. Hết chương.